Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 236. Tại hậu viện của Huyết Trang Diệu Quang trong Tề Thiên Thành, Lâm Thành đem máu tươi trong chén uống một hơi cạn sạch. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92, hương vị thuần hậu, mùi hương mê người, ẩn chứa năng lượng nồng đậm. Liền chỉ một chén như vậy, làm khoảng cách Lâm Thành đến Phục Cương hậu kỳ còn có 80%. Phải biết rằng, trước đó không lâu hắn mới đột phá đến Phục Cương trung kỳ. Trên cơ bản một chén máu tươi tăng lên 10%, trong bình còn có thể đổ ra 5-6 chén, uống xong hẳn là không thể tăng lên được Phục Cương hậu kỳ, bất quá cũng kém không quá xa. Đến lúc đó làm trang chủ mang đến một chút máu tươi khác uống là có thể đột phá đến Phục Cương hậu kỳ. Minh chủ, hiện tại ngài chính là người bận rộn, vì sao sẽ đến Huyết Trang? Đừng nói là bởi vì muốn uống máu liền tới nơi này đấy nhé. Trang chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Nó có thể làm vị trí trang chủ cũng là có vài phần bản lĩnh. Lần trước Lâm Thành tới Huyết Trang mượn vài chục tỷ huyết linh thạch, đến bây giờ còn không có trả lại. Lần này không biết tới nơi này làm gì. Muốn nói không có mục đích, đánh chết nó đều không tin. Không có mục đích, loại người bận rộn như Lâm Thành này căn bản không có khả năng tới nơi này. Ta nói ta chính là muốn uống máu tươi, ngươi tin không? Lâm Thành nhìn trang chủ hơi hơi mỉm cười nói. Minh chủ là muốn đột phá Phục Cương hậu kỳ sao? Trang chủ sửng sốt, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Thông minh, đem máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 92 còn giữ lại toàn bộ cho ta đi. Dù sao đều là dùng để chiêu đãi ta, hiện tại uống hay về sau uống đều giống nhau. Nếu hiện tại không cho ta, vậy các ngươi liền lấy ra máu tươi khác, làm ta uống đến khi đột phá Phục Cương hậu kỳ mới thôi. Cái này, Minh chủ, ngài là hạ quyết tâm muốn chúng ta cho ngài máu tươi sao? Trang chủ cười khổ, nghĩ nghĩ, sau đó phất tay nói. Thất thần làm gì? Còn không nhanh chóng lấy ra máu tươi cho Minh chủ. Vâng. Nữ kim bạt gật gật đầu, đem máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 trong bình toàn bộ đổ ra. Dù sao những máu tươi đó đều là cho Lâm Thành, nếu để cho nó lấy máu tươi khác làm cho Lâm Thành đột phá, việc này quả thực là tính không ra. Xem bộ dáng của Lâm Thành liền biết lần này không thỏa mãn hắn, hắn cũng sẽ không đi. Gia hỏa này trước kia còn thực thành thật, hai lần gần đây mỗi lần tới Huyết Trang đều không có chuyện tốt. Lần trước hố nó huyết linh thạch, lần này nhìn dáng vẻ là muốn hố nó máu tươi. Bọn chúng đang ở trạng thái liên hợp, trang chủ lại không dễ cự tuyệt Lâm Thành, hơn nữa hội báo với Diều Quang Kim Bạt, hơn phân nửa đều là thỏa mãn yêu cầu của Lâm Thành. Phục Cương hậu kỳ, cũng may gia hỏa này uống xong máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92, phòng trường liền không sai biệt lắm. Liền tính không đột phá cũng là khoảng cách rất gần đột phá, để lúc đó tùy tiện cho một chút máu tươi đều có thể đột phá. Trang chủ, ta vẫn là thích giao tiếp cùng ngươi, là người làm ăn thực thông minh, thực thống khoái. Lâm Thành cười vỗ vỗ bả vai của trang chủ. Trang chủ lộ ra một tia tươi cười gượng ép. Lâm Thành thích cùng nó giao tiếp, nó lại không thích cùng Lâm Thành giao tiếp, trừ phi Lâm Thành đem huyết linh thạch đã mượn trả lại. Lộc cộc, lộc cộc. Lâm Thành từng ngụm uống vào máu tươi. Theo máu tươi tiến vào trong bụng, thì khí màu đen toàn thân điên cuồng kích động, khí thế cường đại không ngừng tràn ngập. Ra một tiếng, thì khí trực tiếp đem cái bàn bằng gỗ rào phá. Lui! Trang chủ sắc mặt biến đổi, nhanh chóng mang theo đông đảo kim bạt thoái lui đến phía sau. Khí thế này rất mạnh, không thể yếu hơn so với khí thế của kim bạt sơ kỳ, trung kỳ chút nào. Nhìn dáng vẻ, khoảng cách Lâm Thành đột phá đến Phục Cương hậu kỳ không phải rất xa. Máu đâu, trang chủ? Không có máu nữa sao? Giây tiếp theo, Lâm Thành khí thế như hồng, xoay người nhìn về phía trang chủ cách đó không xa. Mau đi lấy máu tươi tới cho Minh chủ, máu tươi của siêu thiên sư, lấy 10 thùng lại đây. Trang chủ nhìn một con kim bạt bên người nói. 10 thùng máu tươi siêu thiên sư hẳn là đủ cho Lâm Thành đột phá. Giới cuộc hiện tại đã ở vào điểm giới hạn để đột phá. Nhận được mệnh lệnh của trang chủ, máu tươi thực mau liền được mang lại đây. Tổng cộng 10 thùng, bọn chúng đã được cách Lâm Thành không xa. Minh chủ mời dùng, không đủ lại kêu ta. Trang chủ nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, không có biện pháp, Diệu Quang Kim Bạc thử coi trọng Lâm Thành, bất luận Lâm Thành có phải người của bọn chúng hay không, đều không phải nó có thể đắc tội. Ngay cả Bắc Kiếm Kim Bạc cũng không dám đắc tội Lâm Thành, huống chi là một trang chủ huyết trang nho nhỏ như nó. Trang chủ giống như vậy, Diệu Quang Kim Bạc muốn giết liền giết. Được, đã tạ. Có những lời này của trang chủ, Lâm Thành nguyên bản còn lo lắng 10 thùng máu tươi không đủ, hiện tại không lo lắng chút nào. Lập tức Lâm Thành nhấc tới thùng gỗ chứa đầy máu tươi, đem máu tươi bên trong một hơi uống sạch. Tốc độ thường mau, 10 thùng máu tươi không đến một phút liền bị Lâm Thành uống hết. Nguyên bản khoảng cách đột phá đến phục cương hậu kỳ còn có 8%, bây giờ còn có 7,5%. Nói cách khác, 10 thùng máu tươi chỉ tăng lên 0,5. 10 thùng máu tươi này đều là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ nhất. Đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, căn bản không tạo được tác dụng rất lớn. Nếu là máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92, 10 thùng này đủ để cho hắn đột phá đến kim bạt. Nhưng hiện tại lại là máu tươi của siêu thiên sư, 10 thùng hoàn toàn không đủ. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía trang chủ. Trang chủ vẻ mặt đưa đám, lập tức hiểu ý. Mau, lại đi lấy 10 thùng lại đây. Này, có thể hào phóng một chút hay không? Lấy 10 thùng máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 40 hoặc là tầng thứ 50 đi. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ nhất cũng được, lấy 1.000 thùng lại đây. Cái gì? Nhiều như vậy? Không được, không được. Trang chủ vừa nghe tức khắc lắc đầu. Chỉ là đột phá phục cương hậu kỳ mà thôi, sao có thể muốn nhiều máu tươi như vậy? Vừa rồi Lâm Thành còn uống vào một bình máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 nữa rồi, thêm vào đã không ít. Nguyên bản cho rằng tùy tiện cấp cho Lâm Thành một chút là có thể đột phá, ai biết hiện tại muốn nhiều như vậy. Đau lòng, thực đau lòng. Tráng chủ, người cũng quá keo kiệt đi, còn không phải là một chút máu tươi thôi sao? Ta đánh hạ nhiều địa bàn như vậy cho các người mở phân bộ, chẳng lẽ ích lợi sáng tạo ra còn không bằng một chút máu tươi này sao? Nếu thật sự là như vậy, hiện tại ta liền cùng với Diệu Quang Kim Bạc nói chúng ta không hợp tác. Dứt lời, Lâm Thành lập tức đầy mặt tức giận chuẩn bị rời đi. Trang chủ vừa nghe, đồng tử co rụt lại, vội vàng nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Đừng đừng đừng, ta cho còn không được sao? Các người đi lấy 50 thùng máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 40 lại đây, đi mau. Như vậy còn được, ta lại không phải muốn rất nhiều máu tươi của ngươi, chỉ có mấy chục thùng mà thôi, huyết trang lớn như vậy, chẳng lẽ mấy chục thùng máu tươi đều lấy không nổi sao? Lâm Thành nói. Không phải chúng ta không lấy nổi, mà là mỗi một giọt máu tươi đều là quân đội của Diệu Quang Kim Bạc chúng ta dùng mạnh để đổi. Sáng mặt trang chủ nan kham dị thường nói, 50 thùng máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 40, mệt lớn, thật sự mệt lớn. Nghe được trang chủ nói, Lâm Thành đột nhiên trong lòng vừa động, nhịn không được hỏi. Diệu Quang Kim Bạc chính là một trong năm thế lực lớn, ai dám trêu chọc, vì sao sẽ phải dùng mạng tới đổi máu tươi? Ấy, ngài là không biết, Diệu Quang Kim Bạc tuy rằng là một trong năm thế lực lớn, nhưng cũng chỉ là ở trong tộc Cương Thi, đối mặt chủng tộc khác liền không mạnh như vậy. Những máu tươi đó đều là Diệu Quang làm đại quân ở trên chiến trường chém giết nhân tộc cùng yêu tộc mang tới. Trang chủ thở dài, đầy mặt u buồn nhìn Lâm Thành nói, ở chiến trường nào? Vì sao phía trước ta cũng chưa nghe qua? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Cái này là hắn thật sự không biết. Phía trước còn làm thi vương phái người đi điều tra, năm thế lực lớn lấy máu tươi từ đâu tới, hiện tại xem ra đều là từ trên chiến trường có được. Hơn nữa giống như cũng không phải là bí mật cái gì, chẳng qua bọn họ không biết mà thôi. Phòng chừng rất nhiều cương thi đều biết. Ngài không biết, phòng chừng là ngài trước kia quá yếu đi. Chỉ cần là kim bạt, liền không có người không biết chiến trường chủng tộc. Hiện tại ngài cũng là thủ lĩnh thế lực lớn một phương, tuy rằng không có đạt tới cảnh giới kim bạt, nhưng cũng có tư cách biết chuyện này. Người cùng ta nói là từ trên chiến trường chủng tộc có được sao? Lâm Thành đem mặt sửng sốt nhìn trang chủ. Chiến trường chủng tộc hắn biết, lần trước mang theo đại quân kéo dài qua toàn bộ chiến trường. Chiến trường tuy rằng lớn, nhưng máu tươi bên trong hoàn toàn không đủ cho tộc cương thi sử dụng. Hơn nữa đều là một ít con kiến, căn bản không có khả năng xuất hiện cường giả siêu thiên sư tầng thứ 20, 30, càng miễn bàn là siêu thiên sư tầng thứ 92. Gia hỏa này là đem hắn coi như kẻ ngốc hay sao? Còn nói chỉ có thể trở thành kim bạt mới có tư cách biết. Minh chủ, ngài hiểu lầm rồi. Không phải chiến trường chủng tộc cấp thấp kia, mà là chiến trường chủng tộc cao cấp. Nơi đó mỗi ngày đều chiến đấu, cường giả siêu thiên sư mấy chục tầng đều không kể xiết. Còn có một chiến trường chủng tộc khác sao? Vậy chiến trường chủng tộc đó ở nơi nào? Lâm Thành nhìn trang chủ hỏi. Hiện tại đã biết rõ ràng máu tươi của năm thế lực lớn là từ đâu tới, liền không cần lo lắng vấn đề nơi phát ra máu tươi. Nếu có thể biết được vị trí cụ thể, vậy thì càng tốt. Đến lúc đó mang theo đại quân trực tiếp đi qua tham gia chiến đấu là được. Ở nơi hoang vu, nguyên bản nơi hoang vu xanh tươi tốt chính là bởi vì đại chiến trở thành nơi hoang vu. Minh chủ, ngài biết là được rồi, nhưng ngàn vạn lần không thể đi. Bên trong không chỉ có vạn phần nguy hiểm, hơn nữa muốn cùng năm thế lực lớn cướp đoạt tài nguyên. Bên phía Diệu Quang Kim Bạt không có gì, nhưng tứ đại thế lực khác tuyệt đối sẽ ra tay đối với ngài. Bọn chúng cũng sẽ không quản ngài là cương thi hay là nhân tộc. Ấy, tại sao có thể đi? Chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Lâm Thành cười cười nói. Minh chủ, trang chủ, máu tươi đã tới. Đúng lúc này, một kim bạt đi lên trước nói. Được rồi, Minh chủ, ta liền không quấy rầy ngài hưởng dụng. Có chúng ta ở đây, cứ việc yên tâm đột phá. Trang chủ nhàn nhạt gật đầu, sau đó rời khỏi vài trăm mét. Lâm Thành cũng không khách khí, nhìn vị trí 50 thùng máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 40, không nói hai lời, bắt đầu chè chén. Mới vừa thu hồi đi thi khí, theo máu tươi tiến vào bụng, lại tiếp tục bộc phát ra tới. Thi khí cũng điên cuồng hội tụ tới Lâm Thành. Thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Đám người trang chủ nhìn xem trường lớn hai mắt. Tốc độ tăng lên thực lực này thật sự là quá nhanh. Tuy rằng bọn chúng cũng là dựa vào máu tươi tăng lên thực lực, nhưng tốc độ còn xa không theo kịp Lâm Thành. Thậm chí không có khả năng giống như Lâm Thành không kiêng nể gì uống máu như vậy. Hơn nữa cũng có hạn chế cảnh giới. Những cái đó ở trên người Lâm Thành hoàn toàn giống như không tồn tại. Thật giống như một bình nước, sau khi chứa đầy liền không thể chứa được nữa, yêu cầu sau khi uống hết mới có thể chứa tiếp. Uống xong cái chai thủy tinh chính là tiêu hóa, chính là hấp thu. Tiêu hóa hấp thu năng lượng máu tươi tăng lên thực lực, mà Lâm Thành uống xong liền tiêu hóa, cho nên có thể quần quần không ngừng uống máu. Sau khi tiêu hóa, thực lực cũng liên tiếp tăng lên. Tốc độ tiêu hóa máu tươi của Minh Chủ thật nhanh. Đúng vậy, nếu như ta nhanh bằng một nửa của hắn thì tốt rồi. Kim bà chung quanh sôi nổi mở miệng nói. Nếu các người nhanh bằng một nửa của hắn, liền sẽ không ở nơi này. Người được Diệu Quang Kim Bạt coi trọng, có thể đơn giản sao? Trang chủ nhìn những kim bạt đang đàm luận đó mở miệng nói. Theo thời gian trôi đi, khí thế trên người Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Một đạo thi khí hình thành rồng quấn, bắt đầu tàn sát bừa bãi ở huyết trang. Theo ba một tiếng, Lâm Thành đột phá đến phụ cương hậu kỳ, rồi sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu thi khí. 5 phút sau, thi khí rồng quấn biến mất, chỉ còn lại có hậu viện rách nát chứng minh hết thảy vừa rồi phát sinh. Lâm Thành phun ra một hơi, huy động nắm tay. Giang giác, một quyền đơn giản nổ vang ở không trung. Lực lượng thuần túy, Lâm Thành cảm giác chính mình có thể đánh nổ một tòa núi lớn. Đột phá đến phục cương hậu kỳ, so với phía trước cường đại hơn quá nhiều. Loại cảm giác này thực sảng khoái. Chỉ cần đột phá đến kim bạt, kim bạt hậu kỳ bình thường đều không phải đối thủ của hắn, thậm chí có thể cùng bác kiếm kim bạt chống lại. Hiện tại là phục cương hậu kỳ, Lâm Thành có nắm chắc giết chết kim bạt sơ kỳ, có thể cùng kim bạt trung kỳ chống lại. Rốt cuộc phục cương trung kỳ là có thể cùng kim bạt sơ kỳ chiến đấu. Hậu kỳ không có đạo lý giết không chết. Nếu cho hắn thời gian phóng thích năng lực của chiến võ thần điện, sẽ có thể giết chết kim bạt trung kỳ, có thể cùng cường giả kim bạt hậu kỳ chống lại. Chúc mừng Minh Chủ, chúc mừng Minh Chủ, đã thành công đột phá đến phục cương hậu kỳ. Thấy Lâm Thành đột phá, trang chủ đầy mặt ý cười đi đến bên người Lâm Thành. Chúc mừng Minh Chủ đột phá. Những kim bạt còn lại cũng sôi nổi trong miệng một lời nói chúc mừng. Cảm ơn các vị, lần này ít nhiều là nhờ có trang chủ. Nếu không phải trang chủ cho ta nhiều máu tươi như vậy, ta căn bản không đột phá được. Lâm Thành nhìn trang chủ cười nói. 50 thùng máu tươi Trên thực tế, thời điểm uống đến 20 thùng, Lâm Thành đã có thể đột phá. Bất quá hắn cố nén không có đột phá, đem 30 thùng còn dư lại toàn bộ uống vào. Nếu đột phá, 30 thùng còn dư lại, trang chủ tuyệt đối sẽ thu hồi đi. Nói tới máu tươi, trang chủ lại là một trận đau mình, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, mà là thập phần hào phóng nói. Việc này có cái gì? Cống hiến máu tươi làm minh chủ đột phá, đây là chuyện ta nên làm. Sau khi đột phá, minh chủ cũng có thể chiếm lấy càng nhiều đại lục, làm chúng ta tiếp tục mở rộng phân bộ huyết trang. Phân bộ ở Bắc Đại Lục đã đi qua mở ra hay chưa? Nếu chưa liền hãy nhanh chóng làm đi, bởi vì Nam Đại Lục, Tây Đại Lục cùng với Đại Lục Trung Tâm cũng sắp bị ta chiếm lấy. Lâm Thành nhìn trang chủ nói, phân bộ huyết trang mở ra càng nhiều, đến lúc đó thời điểm khống chế huyết trang sẽ có thể có được càng nhiều máu tươi. Lâm Thành ước gì bọn chúng mở ra huyết trang ở mỗi tòa thành trì tại nơi phía tây cằn cỗi. Mà nói cho trang chủ những chuyện đó, Lâm Thành cũng sẽ không sợ gia hỏa này hội báo cho Diệu Quang Kim Bạt. Rốt cuộc hiện tại không phải còn không có chiếm lấy được sao? Chờ sau khi chiếm lấy lại hội báo đã không còn kịp rồi. Bên phía Bắc Đại Lục đã xuống tay an bài. Sau khi an bài xong, thực mau là có thể đem phân bộ trải rộng đến các thành trì lớn ở Bắc Đại Lục. Tin tức Bắc Đại Lục bị Tề Thiên Minh chiếm lấy, trang chủ cũng là biết đến. Rốt cuộc tin tức trọng yếu như vậy, nó không có khả năng không biết. Vậy là tốt rồi, nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Lần này mục đích tới nơi này đã đạt tới, không cần thiết tiếp tục ở lâu. Được được được, ta tiễn ngài. Trang chủ nhanh chóng gật đầu, không có giữ lại Lâm Thành. Nó hiện tại ước gì Lâm Thành rời đi, sợ Lâm Thành lưu lại lại cùng nó mượn huyết linh thạch hoặc là máu tươi gì đó. Đến lúc đó không cho mượn, lại không thể gai gắt cùng Lâm Thành, sẽ làm cho nó thập phần khó xử. Đi rồi thật tốt, đi rồi liền không cần lo lắng mấy vấn đề này. Lâm Thành đột phá đến phụ cương hậu kỳ, ở dưới trang chủ đưa tiến, đi ra khỏi huyết trang, sau đó lập tức trở lại phủ thanh chủ. Hiện tại đã là phụ cương hậu kỳ, khoảng cách Kim Bạt càng gần thêm một bước. Chờ chiếm lấy nơi phía tây cằn cối, đoạt lấy huyết trang Diệu Quang, để lúc đó liền dùng máu tươi của huyết trang Diệu Quang tới đột phá. Tuy rằng phụ cương hậu kỳ đột phá đến Kim Bạt yêu cầu rất nhiều máu tươi, nhưng là huyết trang Diệu Quang ở nơi phía tây cằn cối đông đảo máu tươi. Trước mắt trong thành trì ở Đông Đại Lục, mỗi một tòa thành trì đều có huyết trang. Chờ khống chế huyết trang, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề máu tươi. Về phần chiến trường chủng tộc, Lâm Thành cũng chuẩn bị đi cắm vào một chân. Muốn trở thành thế lực lớn, đầu tiên phải có nơi phát ra máu tươi. Năm thế lực lớn đều là từ trên chiến trường chủng tộc lấy được máu tươi, hắn cũng chỉ có thể đi chiến trường chủng tộc. Bất quá những cái đó đều là sự tình sau này, hiện tại vẫn là chờ bên phía Thiên Vũ cùng với Thi Vương truyền tin tức trở về. Giữa cuộc nơi phía tây cằn cỗi trước mắt đều không có thâu tóm. Nếu dựa theo kế hoạch tiến hành, khống chế nơi phía tây cằn cỗi hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là Lâm Thành sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như Nam Đại Lục hoặc là Đại Lục Trung Tâm phái tới rất nhiều viện quân, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mười đại kim bạt tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng trợ giúp Lâm Thành chém giết đại quân có mấy chục triệu kim bạt. Số lượng đông đảo, dùng số lượng đều có thể làm háo chết bọn chúng. Cho nên, cần thiết phải mau chóng tiêu diệt bọn chúng, ở thời điểm bọn chúng còn không có kêu viện quân. Giờ phút này, Lâm Thành đi vào cổng lớn hậu viện tiếp tục tu luyện. Mà bên phía Thiên Vũ, trải qua vài ngày lên đường, rốt cuộc đi vào nơi mà Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục đại chiến. Nó không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp hạ lệnh cho đại quân công kích đại quân của hai đại lục. Đại quân của Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục đại chiến đã hơn nửa tháng, tử thương thảm trọng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một thế lực kẻ thứ ba, hoàn toàn không phải đối thủ. Thủ lĩnh của hai khối đại lục này hiện tại đều thực sửng sốt. Bọn chúng đang chiến đấu, đột nhiên xuất hiện thế lực kẻ thứ ba, như vậy liền xong đời. Xem số lượng đối phương giống như còn rất nhiều. Phái ra kim bạt còn không có tra được là đại quân của thế lực nào sao? Thủ lĩnh của Nam Đại Lục, một cường giả kim bạt hậu kỳ, đứng ở sở chỉ huy lâm thời, đầy mặt phẫn nộ hỏi. Đông đảo cao tầng của Nam Đại Lục sôi nổi run rẩy, cúi đầu không dám nhiều lời. Báo! Đúng lúc này, một cường thi kim bạt sơ kỳ vội vã chạy tiến vào. Nói! Thủ lĩnh của Nam Đại Lục nhìn tên kim bạt sơ kỳ này quát khẽ nói. Thủ lĩnh, đại quân đột nhiên xuất hiện này chúng ta đã tra được, là đại quân của Bắc Đại Lục cùng Đông Đại Lục. Cái gì? người xác định không có lầm chứ? Thủ lĩnh của Nam Đại Lục đồng tử có rụt lại, không khỏi nhìn kim bà sơ kỳ này xác nhận lại. Không có lầm, thiên chân vạn xác. Không có khả năng. Mấy ngày hôm trước, Bắc Đại Lục cùng với Đông Đại Lục không phải liên thủ đối phó Đại Lục Trung Tâm sao? Đại Lục Trung Tâm không có đánh hạ xong, bọn chúng sao có thể liên hợp tới tấn công chúng ta? Thủ lĩnh, Bắc Đại Lục. Tên kim bà sơ kỳ kia muốn nói lại thôi. Bắc Đại Lục làm sao? Thủ lĩnh của Nam Đại Lục nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết là thật hay giả. Phía trước tìm hiểu tin tức biết được, Bắc Đại Lục đã bị Tề Thiên Minh chiếm lấy. Thủ lĩnh Phượng Vũ Kim Bạt của bọn chúng cũng đã đầu hàng, hiện tại đã gia nhập Tề Thiên Minh. Hơn nữa, Tề Thiên Minh đã chia quân làm hai đường, không chỉ có chiếm lấy Bắc Đại Lục, hiện tại còn đang tấn công Đại Lục Trung Tâm. Đại Lục Trung Tâm đã lung lay sắp đổ, phòng trường kiên trì không được mấy ngày. Sao có thể? Tề Thiên Minh từ nơi nào có nhiều đại quân cùng với Kim Bạt như vậy? Phía trước không có nghe nói Diệu Quang Kim Bạt phái ra đại lượng Kim Bạt lại đây chi viện. Thủ lĩnh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đây là Tề Thiên Minh muốn nhất cử đem chúng ta tiêu diệt, muốn độc bá nơi phía tây cằn cỗi. Một cao tầng của Nam Đại Lục nhìn thủ lĩnh của mình, lo lắng sốt ruột hỏi. Mau đi liên hợp thủ lĩnh của Tây Đại Lục, hiện tại chúng ta ngừng lại chiến đấu, liên hợp đối phó Tề Thiên Minh. Thủ lĩnh của Nam Đại Lục phản ứng thường mau, nhìn một cao tầng trong đó thập phần vội vàng nói. Mặc kệ Tề Thiên Minh chiếm lấy Bắc Đại Lục là thật hay giả, hiện tại Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh tới tấn công bọn chúng. Nếu ở trước kia đương nhiên không sợ, nhưng là hiện tại nó cùng Tây Đại Lục đều tử thương thảm trọng, không liên hợp lại hoàn toàn ngăn cản không được Bắc Đại Lục cùng với Tề Thiên Minh tiến công. Việc này, thủ lĩnh, chúng ta giết nhiều người của bọn chúng như vậy, bọn chúng hẳn không thể xé nát chúng ta, sẽ đáp ứng liên hợp cùng chúng ta sao? Bảo ngươi đi liền nhanh chóng đi. Thủ lĩnh của Tây Đại Lục không phải kẻ ngốc, nếu không liên hợp liền cho bị giết đi. Thủ lĩnh của Nam Đại Lục nhìn tên cao tầng này, ánh mắt lạnh băng gầm nhẹ nói. Được, vậy ta đây liền đi. Tên cao tầng này gật đầu, chuẩn bị đi thông báo thủ lĩnh của Tây Đại Lục. Đúng lúc này, bên ngoài lại tiếp tục vọt tới một tên kim bạt. Cả người nó đều là thương tích, quần áo rách nát, bộ dáng thập phần chật vật. Thủ lĩnh, việc lớn không tốt. Vì sao ngươi lại chạy đến đây? Cả người còn đều là thương tích. Ta đã biết Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh tấn công chúng ta. Thủ lĩnh của Nam Đại Lục cau mày nói. Không phải, là Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh nghiền áp lại đây. Bọn chúng thật là đáng sợ. Trong đó có một tiểu đội, sức chiến đấu rất mạnh. Chúng ta hoàn toàn ngăn cản không được. Tên kim bản này hít sâu một hơi, thập phần vội vàng nhìn thủ lĩnh của Nam Đại Lục nói. Thủ lĩnh, các ngài nhanh chóng trốn đi. Nếu chậm liền không kịp, Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục đã không bảo hộ được. Sao có thể? Nội tâm thủ lĩnh của Nam Đại Lục nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Mẹ nó, lúc này mới bao lâu, đại quân của Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh vừa mới tới không lâu, liền đã nghiền áp lại đây sao? Hiện tại còn làm nó mang theo cao tầng đào tẩu. Nó hoài nghi gia hỏa này đã làm phản, là cố ý tới nhiễu loạn quân tâm. Bất quá kim bạn này là từ bên phía tổng bộ phái tới, không có khả năng làm phản. Nhưng là lúc này mới có thời gian bao lâu liền nghiền áp lại đây, nó thật sự rất khó tin tưởng đây là sự thật. Giết, bắn lấy thủ lĩnh của Nam Đại Lục. Bất thình lình, bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm gào giống, những tiếng kêu thảm thiết. Tới, bọn chúng tới. Thủ lĩnh, các ngài đi mau. Nghe được thanh âm kia, kim bạn này bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt vặn vẹo nhìn thủ lĩnh của Nam Đại Lục nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn chúng vì sao sẽ tiến công nhanh như vậy? Đại quân của chúng ta đều là ăn phân sao? Nói tới đây, thủ lĩnh của Nam Đại Lục quát khẽ. Để cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tuy rằng kim bạn này thúc giục nó nhanh chóng rời đi, nhưng nó hiện tại không muốn đi. Chẳng sợ biết rõ Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh đánh tới, nó cũng muốn nhìn hai đại quân này một chút, xem rốt cuộc có chỗ nào bất đồng. Thế nhưng tiến công nhanh như vậy. Giây tiếp theo, thủ lĩnh của Nam Đại Lục mang theo một đám cao tầng đi ra khỏi sở chỉ huy lâm thời. Vừa đi ra ngoài, ánh mắt bọn chúng liền bị đại quân cương thi Ma Cà Đồng và người sói hấp dẫn. Đặc biệt là đại quân cương thi người sói, hình thể cao lớn, khí thế cường đại. Những nơi bọn chúng đi qua liền quét sạch một mảnh. thậm chí còn biết kỹ xảo võ thuật. Đại quân của Nam Đại Lục căn bản ngăn cản không được bọn chúng tiến công. Liền tính có thể ngăn trở, lập tức liền bị một tiểu đội cường giả kim bản hậu kỳ vì bọn chúng dọn sạch chướng ngại. Về phần cường giả kim bản hậu kỳ bên phía bọn chúng, một con đều không có nhìn thấy. Hỗn đản, ta nói vì sao đại quân của chúng ta ngăn cản không được? Cường giả kim bản hậu kỳ đều đi nơi nào? Làm bọn chúng nhanh chóng ra tới chiến đấu. Nhìn thấy trên chiến trường không có cường giả kim bản hậu kỳ bên phía bọn chúng, thủ lĩnh của Nam Đại Lục mắng một câu, rồi sau đó quát khẽ nói: Thủ lĩnh, bọn chúng đều đã chết. Kim Bạt phía trước tới thông báo thủ lĩnh của Nam Đại Lục đào tẩu, giờ phút này vạn phần sợ hãi nhìn thủ lĩnh của Nam Đại Lục nói: Đều đã chết sao? Thủ lĩnh của Nam Đại Lục thân thể run lên, nó cảm giác chính mình hô hấp có chút khó khăn, tứ chi run rẩy khống chế không được, nội tâm có một cỗ lửa giận xông thẳng tận trời. Cường giả trình tự Kim Bạt được tổng bộ phái ra 20 vạn, trong đó 10 vạn cường giả kim bản hậu kỳ phía trước cùng với Tây Đại Lục chiến đấu đã chết vài tên, còn có hơn 9 vạn. Nhiều cường giả kim bản hậu kỳ như thế mới chỉ có vài phút, toàn bộ đã chết sao? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Liên tính Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh không tấn công nó cũng xong đời. Thiệt hại nhiều kim bản như vậy, sau khi trở về tuyệt đối sẽ bị xử tử. Phịch một tiếng, thủ lĩnh của Nam Đại Lục đặt mông ngồi dưới đất, mặt xám như tro tàn. Hùng tâm tráng trí đã không còn tồn tại nữa. Thua, lần này hoàn toàn đã thua. Tề Thiên Minh thật sự lợi hại. Hiện tại xem ra, bọn chúng thật sự đã đem Bắc Đại Lục chiếm lấy. Nơi phía Tây cằn cỗi, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị Tề Thiên Minh hoàn toàn khống chế. Diệu Quang Kim Bạt tìm được một người chỉ huy thật tốt, bằng không tuyệt đối không có khả năng khống chế nơi phía Tây cằn cỗi. Mau mang thủ lĩnh đi. Một cao tầng trong đó phản ứng lại, nhanh chóng làm hai kim bạt đem thủ lĩnh của Nam Đại Lục thoát đi khỏi nơi này. Đại thế đã mất, đã không có khả năng lật ngược tình thế. Nếu còn không đi, đến lúc đó liền cùng Phượng Vũ Kim Bạt giống nhau, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Về phần liên hợp, hiện tại người ta đều đã đánh lại đây, còn liên hợp cái rắm. Nói không chừng bên phía Tây Đại Lục đều đã bị Bắc Đại Lục cùng với đại quân của Tề Thiên Minh tiêu diệt. Chính như bọn chúng suy nghĩ, Thiên Vũ đã mang theo đại quân chiếm lĩnh sở chỉ huy của Tây Đại Lục. Thủ lĩnh của Tây Đại Lục cùng một đám cao tầng toàn bộ đầu hàng. Bọn chúng nguyên bản cũng chuẩn bị bỏ chạy, đáng tiếc không thể rời đi. Sau khi 10 kim bạt đem cường giả kim bản hậu kỳ của Nam Đại Lục toàn bộ giết chết, liền cùng với Thiên Vũ mang theo đại quân chủ lực tiến công Tây Đại Lục. Đây cũng là nguyên nhân Tây Đại Lục bị vây hãm nhanh như vậy, thậm chí liền đến cơ hội đào tẩu đều không có. Nếu thủ lĩnh của Nam Đại Lục nhìn thấy 10 đại kim bạt, liền sẽ không suy sút như vậy. Rốt cuộc 10 đại kim bạt ra tay, thất bại là điều thực bình thường. Liền tính là thủ lĩnh của năm thế lực lớn tự mình mang binh, cũng không có khả năng đánh thắng. Phí Hổ Kim Bạt, đã lâu không thấy. Phượng Vũ Kim Bạt, về sau chiếu cố nhiều hơn, chúng ta cũng coi như là một phần tử của Tề Thiên Minh. Phí Hổ Kim Bạt nhìn Phượng Vũ Kim Bạt, hai người lần lượt cười khổ, đều là người lưu lạc thiên nhai. Nó chính là Phi Hổ Kim Bạt, cường giả kim bản hậu kỳ, thủ lĩnh của Tây Đại Lục. Đối với lần chiến đấu này, nó thất bại thực không cam lòng. Một phương diện cùng với Nam Đại Lục chiến đấu tử thương thảm trọng, về phương diện khác có 10 đại kim bạt đối phó bọn chúng. Nếu không có 10 đại kim bạt, bọn chúng không có tử thương thảm trọng, Phi Hổ Kim Bạt có tin tưởng mang theo đại quân chống lại được Tề Thiên Minh cùng với đại quân của Bắc Đại Lục, ít nhất không bị thua nhanh như vậy. Nhưng là thực đáng tiếc, không có chữ nếu, nó đã thất bại đầu hàng. Hai người các người về sau lại ôn chuyện cũ đi, có rất nhiều thời gian. Hiện tại mang theo đại quân đi tiến công tàn binh của Nam Đại Lục, đại quân còn lại đi Tây Đại Lục giải quyết hậu quả. Thiên Vũ nhìn Phi Hổ cùng với Phượng Vũ Kim Bạt nói. Phi Hổ cùng với Phượng Vũ gật đầu, mang theo đại quân truy kích đại quân của Nam Đại Lục. Sau đó Thiên Vũ liền ở chỗ này an bài đại quân giải quyết tốt hậu quả sự tình. Nơi này là chiến trường giữa Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục. Tiếp nhận Tây Đại Lục còn cần phái đại quân đi đến trên địa bàn của Tây Đại Lục. Về phần Nam Đại Lục còn có một ít tàn binh, yêu cầu đem tàn binh giải quyết mới có thể phái ra đại quân đi tiếp nhận Nam Đại Lục. Dùng thời gian một ngày, tàn binh của Nam Đại Lục bị giết. Thủ lĩnh của Nam Đại Lục mang theo một đám cao tầng thoát khỏi nơi phía Tây cằn cỗi, ở tại một tòa thành trì trên biên giới của Tây Đại Lục, trong phủ thành chủ. Phó Minh Chủ, Nam Đại Lục đã bị chúng ta chiếm lấy. Thủ lĩnh của Nam Đại Lục mang theo cao tầng đào tẩu. Bước tiếp theo xin ra chỉ thị. Một cường giả kim bản hậu kỳ đi vào bên người Thiên Vũ hỏi. Làm đại quân tạm thời lưu lại Nam Đại Lục đi. Các người thông báo 10 đại kim bạt, làm bọn chúng theo ta đi đại lục trung tâm, nhìn xem bên phía thị vương chiến đấu thế nào. Vâng. Tên kim bạt này gật đầu, sau đó đi xuống thông báo 10 đại kim bạt. Nếu bên phía thị vương không có giải quyết chiến đấu, vừa lúc làm 10 đại kim bạt trợ giúp một chút. Nếu đã giải quyết, vừa lúc cùng thị vương trở về hội báo với Lâm Thành. Hiện tại nơi phía tây cằn cỗi, liền giữ lại đại lục trung tâm không có khống chế. Đại lục trung tâm cần thiết phải chiếm lấy. 10 đại kim bạt tới được mau, sau đó mang theo Thiên Vũ bay thẳng đến đại lục trung tâm. Tốc độ thực mau, gần nửa giờ, 10 đại kim bạt liền mang theo Thiên Vũ đi vào đại lục trung tâm. Bên phía đại lục trung tâm, các thành trì lớn đã thay vào đồ vật đại diện cho Tể Thiên Minh. Thực rõ ràng, thị vương đã chiếm lấy đại lục trung tâm, thậm chí sự tình giải quyết tốt hậu quả đều đã xử lý xong. Phản quang, cảm ứng được thi khí của thi vương không? Cảm ứng được liền trực tiếp mang ta đi tìm thi vương đi. Chúng ta phải lặng lẽ đi tìm nó. Bên phía thi vương có hơn 20 vạn kim bạt do Diệu Quang kim bạt phái tới. Không thể làm bọn chúng biết chúng ta hiện tại đã chiếm lấy Nam Đại Lục, Tây Đại Lục cùng với Bắc Đại Lục. Thiên Vũ nhìn phản quang kim bạt ở bên người nói. Vâng. Phản quang kim bạt thập phần tôn kính gật gật đầu. Sau đó cùng 9 đại kim bạt còn lại mang theo Thiên Vũ bay đến thành trì chỗ thi vương. Lúc này thi vương đang bận rộn xử lý sự tình, đồng thời chuẩn bị an bài người đi thông báo Lâm Thành. Liền ở thời điểm nó vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thông báo, trước mắt tối sầm, đám người Thiên Vũ chợt xuất hiện. Mẹ nó! Thi vương bị hoảng sợ, nhịn không được thô bạo mắng một câu. Thiên Vũ, sao ngươi lại tới đây? Bắc Đại Lục đã chiếm được chưa? Thi vương nhìn Thiên Vũ hỏi. Không chỉ có Bắc Đại Lục đã bị ta chiếm lấy, Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục cũng bị ta chiếm lấy. Thiên Vũ rào rạt đắc ý nói. Thiệt hay giả vậy? Đại lục trung tâm cũng bị ta chiếm lấy. Nói như vậy, nơi phía tây cằn cỗi đã là địa bàn của Tề Thiên Minh chúng ta. Thì vương sắc mặt vui vẻ, không khỏi hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Chính mình mới vừa chiếm lấy đại lục trung tâm, kết quả nhận được tin tức Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục cùng với Tây Đại Lục đã chiếm lấy. Việc này cũng quá nhanh đi. Thật sự lừa ngươi làm gì? Ta chính là từ Tây Đại Lục lại đây, lần này tìm ngươi chính là muốn cùng ngươi cùng nhau trở về hội báo với Lâm Thành huynh đệ, nhìn xem kế tiếp hắn chuẩn bị làm sao bây giờ. Được, vừa vặn ta cũng muốn phái người đi thông báo đại ca, một khi đã như vậy chúng ta liền cùng nhau trở về đi. Thi vương gật gật đầu nói. Mang chúng ta trở về Tề Thiên Thành. Thiên Vũ nhìn về phía 10 đại kim bạt nói. Ngay sau đó 10 đại kim bạt mang theo Thiên Vũ cùng với thị vương bay thẳng đến Tề Thiên Thành. Ở Tề Thiên Thành, Lâm Thành đã từ cửa hậu viện đi đến đại điện phủ thành chủ. Hắn đã trước tiên nhận được tin tức Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục và Đại Lục Trung Tâm đều đã bị Tề Thiên Minh khống chế. Về phần làm như thế nào nhận được là phía trước trang chủ của huyết trang Diệu Quang nói cho Lâm Thành. Không hổ là người làm ăn, tin tức thường linh thông. Tính toán thời gian, bên phía Thiên Vũ cùng với thị vương khẳng định mới vừa chiếm lấy Nam Đại Lục cùng với Tây Đại Lục, còn có Đại Lục Trung Tâm không lâu. Huyết trang Diệu Quang thế nhưng đã biết. Như thế xem ra bọn chúng chắc chắn sẽ đem tin tức này nói cho Diệu Quang kim bạt. Vốn dĩ quyết định trì hoãn thời gian mấy ngày sẽ đi đối phó huyết trang Diệu Quang, hiện tại xem ra không được, cần thiết phải lập tức đồng thủ đối với bọn chúng. Nếu không làm huyết trang Diệu Quang phái ra đại quân đóng ở nơi phía tây cằn cỗi, đến lúc đó liền rất bị động. Bắc Kiếm đối với hắn oán hận chất chứa đã lâu, làm không tốt nó sẽ trước tiên ra tay giết chết hắn. Người tới! Lâm Thành đi đến phía trên đại điện, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Minh Chủ có gì phân phó? Một cường giả kim bạc sơ kỳ từ bên ngoài đi đến, quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu thị vương cùng với Thiên Vũ trở lại, làm cho bọn họ trước tiên đến gặp ta, liền nói ta có việc gấp. Vâng. Tên kim bản này gật gật đầu, sau đó lui xuống. Ngay sau đó Lâm Thành ở đại điện chờ Thiên Vũ cùng với thị vương trở về. Phía trước liền phân phó qua bọn họ, sau khi từng người tấn công chiếm lấy đại lục phải trước tiên trở về thông báo. Có 10 đại kim bản ở đó, tốc độ của bọn họ thực mau. Nói vậy Thiên Vũ cùng với thị vương sẽ cùng nhau trở về, chờ bọn họ vừa trở về, để lúc đó liền an bài đại quân động thủ đối với huyết trang Diệu Quang, đồng thời lại làm kim bạt mà Thiên Vũ mang về tới, đem bắc kiếm kim bạt cùng với hơn 20 vạn kim bạt toàn bộ diệt sát. Kim bạt do Diệu Quang kim bạt phái tới, Lâm Thành không muốn lưu trữ, lưu trữ chính là mối họa. Dù sao hiện tại đã chiếm lấy nơi phía tây cằn cối, kim bạt khẳng định không thiếu. Tuy rằng không nhiều bằng kim bạt của năm thế lực lớn, nhưng cũng không ít. Có 10 đại kim bạt ở đây, Tề Thiên Minh hiện tại cũng coi như là thế lực lớn. Giải quyết mấy vấn đề này, để lúc đó mới có thể phái người đi chiến trường chủng tộc, không làm Lâm Thành đợi lâu. Sau khi Thiên Vũ cùng với Thi Vương trở về, trước tiên liền nhận được thông báo, ở dưới sự dẫn dắt của 10 đại kim bạt đi vào đại điện phủ thành chủ. Lâm Thành huynh đệ, đại ca, minh chủ. 10 đại kim bạt, Thiên Vũ, Thi Vương nhìn thấy Lâm Thành sôi nổi mở miệng nói: lần này hai người các người làm thực tốt, ta cũng không nói nhiều lời. Nói vậy sự tình kế tiếp các người đều đoán được rồi chứ? Đại ca là muốn động thủ đối với huyết trang cùng với kim bạt do Diệu Quang kim bạt phái tới hay sao? Thi Vương thập phần kích động hỏi. Không sai, Thi Vương, người hiện tại an bài một chút, làm đại quân của Tề Thiên Minh hoàn toàn đem huyết trang Diệu Quang ở các thành trì lớn khống chế, thành viên cũ của huyết trang Diệu Quang toàn bộ diệt sát, một người không lưu. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói: việc này hiện tại liền động thủ sao? Thi Vương hơi hơi sửng sốt, không cần lấy cớ, không cần chuẩn bị sao? Thế nhưng vội vàng như vậy, để lúc đó chiếm lấy huyết trang Diệu Quang, thanh danh của Lâm Thành đều hỏng mất. Rốt cuộc ai cũng đều biết Diệu Quang kiếm bạt vẫn luôn thực chiếu cố Tề Thiên Minh, nếu không phải nhờ có Diệu Quang kiếm bạt, Tề Thiên Minh sẽ không đi đến một bước này. Ra tay đối với huyết trang của Diệu Quang kiếm bạt cùng với quyết liệt với nó, yêu cầu có một lý do, như vậy mới sẽ không làm thanh danh của Lâm Thành hỏng mất. Ngươi dựa theo ta nói đi làm là được, về phần lấy cớ coi không phải thực đơn giản sao? Để lúc đó ta đi tìm trang chủ huyết trang của Tề Thiên Thành mượn 100 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, nó khẳng định sẽ không cho mượn. Chúng ta liền cùng với Diệu Quang kiếm bạt quyết liệt, như vậy còn không phải là lấy cớ sao? Lâm Thành nhìn Thi Vương hơi hơi mỉm cười nói: vậy được rồi, ta đây liền đi thông báo đại quân động thủ đối với huyết trang Diệu Quang. Thi Vương gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại Tề Thiên Minh khống chế 5 khối đại lục, muốn động thủ đối với huyết trang Diệu Quang thập phần đơn giản. Vậy ta thì sao? Ta làm gì? Thiên Vũ thập phần bức thiết nhìn về phía Lâm Thành. Gấp cái gì? Người mang theo đám người 10 đại kim bạt, đem bắc kiếm kim bạt cùng hơn 20 vạn kim bạt còn lại kia giết chết, cũng là hiện tại liền đi. Tốc độ phải nhanh, ta sợ tới chậm liền không kịp. Tốt nhất có thể truyền lệnh của ta, làm bọn chúng tụ tập lại, như vậy liền một con cũng trốn không thoát. Được, vậy ta đây liền đi. Đã sớm thấy bọn chúng không vừa mắt, đặc biệt là bắc kiếm kim bạt. Dứt lời, Thiên Vũ gấp không chờ nổi mang theo 10 đại kim bạt rời đi. Chờ một chút. Bọn chúng mới vừa đi đến cửa đại điện, Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói: còn có chuyện gì sao? Thiên Vũ dừng lại bước chân, xoay người hỏi: đem chấn thiên kim bạt lưu lại, chờ lát nữa ta muốn đi đến chỗ trang chủ mượn huyết linh thạch, nếu quyết liệt ta sợ bọn chúng sẽ ra tay đối với ta, có chấn thiên kim bạt ở đây như vậy sẽ an toàn hơn một ít. Được, chấn thiên người lưu lại. Thiên Vũ gật đầu nhìn chấn thiên nói, ngay sau đó hắn mang theo 9 kim bạt khác hỏa tốc rời đi. Muốn giết đám người bắc kiếm kim bạt thập phần đơn giản, trước mắt bọn chúng căn bản không biết Lâm Thành muốn động thủ đối với bọn chúng, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Thành, làm bọn chúng tụ tập lại là được rồi. Tuy rằng số lượng gấp đôi so với kim bạt mà Thiên Vũ mang đến, nhưng sức chiến đấu lại còn xa không bằng. Thuần một sắc kim bạt hậu kỳ còn có 9 đại kim bạt, hơn 20 kim bạt kia căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Hết thảy an bài thỏa đáng, hiện tại liền chờ Thi Vương cùng với Thiên Vũ động thủ. Nếu động thủ, bên phía Lâm Thành mới dễ dàng đi tìm trang chủ mượn huyết linh thạch. Nếu không, hiện tại đi tìm trang chủ mượn huyết linh thạch, quan hệ hợp tác quyết liệt, trang chủ chắc chắn sẽ thông báo huyết trang lớn cẩn thận, để lúc đó muốn đối phó sẽ thực khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở thời điểm ngày thứ 3, Thi Vương đã an bài đại quân của các thành trì lớn đồng thủ đối với huyết trang. Bên phía Lâm Thành cũng mang theo chấn thiên kiếm bạt đi vào huyết trang Diệu Quang tại Tề Thiên Thành. Tổng bộ của huyết trang Diệu Quang ở nơi phía tây cằn cỗi cũng là Tề Thiên Thành. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này Lâm Thành xuất hiện, từ thật xa đã được một con kim bạt tiếp đón, sau đó được kim bạt này dẫn dắt đi vào bên trong huyết trang. Kim bạt này làm Lâm Thành đợi trong chốc lát, sau đó mang theo trang chủ đi tới. Minh chủ, lúc này ngài mới rời đi thời gian mấy ngày, vì sao lại tới nữa? Trang chủ vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Thành. Mỗi một lần Lâm Thành tới huyết trang đều sẽ không có chuyện tốt. Huyết linh thạch cũng mượn, máu tươi cũng cho, Lâm Thành cũng mới đột phá không lâu, không biết lần này tới huyết trang mục đích lại là cái gì. Chẳng lẽ trang chủ không chào đón ta tới sao? Lâm Thành nhìn trang chủ cười nói. Ấy, không đúng, không đúng. Tại sao có thể không chào đón ngài tới được? Lần này ngài chính là lập hạ công lớn, nhất cử đem nơi phía tây cằn cỗi khống chế. Ta đã thông báo Diệu Quang Kim Bạt, nếu như hắn biết, khẳng định sẽ trọng thưởng cho ngài. Trang chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nghe xong mà không lên tiếng, vẫn như cũ chồng chất ý cười nhìn trang chủ nói. Trọng thưởng hay không không quan trọng, lần này tới tìm ngươi là vì sự tình huyết linh thạch mà đến. Trang chủ vừa nghe, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó đầy mặt ý cười nói. Minh chủ muốn trả chúng ta huyết linh thạch sao? Không vội, không vội, cái này không vội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.